Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, lại lần nữa trở về. Tối tăm hư vô chi địa, cổ thụ bóng người to lớn thông thiên triệt địa, từng sợi dường như đến từ hàng cổ lão khí tức nhấp nhô. Lại là đem bốn phía hỗn độn hư vô bức lui. Trong suốt dưới ánh sao, ngẩng đầu nhìn lại, cổ thụ phía trên, phảng phất có được ngôi sao đầy trời lập lòe ở giữa. Pháp Hải sững sờ vô thần, bị trước mắt chi cảnh rung động, ngẩng đầu hướng về ngôi sao đầy trời nhìn lại, chỉ thấy tinh thần bên trong, lại là có ức vạn quang huy chớp động lên, thâm thúy hào quang hấp dẫn lấy, Pháp Hải linh hồn dường như hãm sâu trong đó. Thông qua một điểm tinh quang, dường như thấy được một mảnh cuồn cuộn vũ trụ tinh không. Tinh không bên trong, một đầu thời gian trường hà chảy xuôi không thôi. Năm tháng tinh thần diễn hóa ở giữa, ức vạn sinh linh ở trong đó chập trùng luân hồi. Một ánh mắt theo thời gian trường hà bên trong nhìn chăm chú mà đến. Pháp Hải ý chí nhất thời đảo ngược, trong khoảnh khắc đã trở về. Hô! Thật sâu thở ra một hơi, Pháp Hải cúi đầu, tâm thần hoảng hốt, nội tâm cuồng loạn, biết rõ Trần Tiểu Minh trí nhớ. Pháp Hải đã đoán được đó là cái gì, cố nén trong lòng hoảng sợ. Pháp Hải nhỏ khẽ nâng lên nửa phần, đối với đầy trời tinh thần nhìn lướt qua. Sau một khắc, thật sâu sững sờ ngay tại chỗ, viên kia viên chớp động quang huy tinh thần. Giờ phút này mỗi một viên đều là thâm thúy dị thường. Trong đó có vô tận thời không diễn hóa. Tinh thần biến rời, vẻn vẹn nhìn lướt qua. Pháp Hải lại là nhanh chóng rời ánh mắt. Không còn dám nhìn, sợ hãm sâu trong đó. Đây chẳng lẽ là thế giới thủ? Trong miệng thì thào, Pháp Hải cũng là bị trước mắt một màn rung động thật sâu. Khổng lồ như thế cổ thụ. Có hàng cổ chi khí lưu động, quả thực tức là mênh mông thế giới. Cái này tại Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, cũng chỉ có thế giới thụ tại chi có một chút xứng đôi. Hô, cổ thụ lưu động, mang theo gió nhẹ, tinh thần chớp động, vẩy xuống vô tận tinh quang. Tinh quang như mênh mông thiên địa toái phiến, trong suốt như ngọc, Pháp Hải thân thủ tiếp được một vệt tinh quang. Lại là một khối trong suốt ánh sáng, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, lại là kiên cố vô cùng, thật sự là hùng vĩ nha. Như thế chi cảnh, Pháp Hải đã không biết nên như thế nào hình dung. Cảnh tượng như vậy, liền xem như Phật Tổ tự mình đến, cũng là không kịp một khỏa quả thực tinh quang. Pháp Hải lòng sinh hiếu kỳ, chậm rãi tới gần cổ thụ. Một tay chậm rãi đối với cổ thụ dò xét tới, muốn nhìn một chút phải chăng làm thật thực. Nhưng sau một khắc, ngay tại Pháp Hải cùng cổ thụ tiếp xúc thời khắc, nội tâm chỗ, một vệt tinh thần chi quang bỗng nhiên bay ra. Tinh quang ánh sáng chớp động, lại là cùng cổ thụ phía trên vạn giới tinh thần kêu gọi lẫn nhau. Ánh sáng nóng bỏng sáng chói theo cổ thụ phía trên rơi xuống. Trực tiếp đem Pháp Hải bao phủ tại trong đó. Quang mang chớp động, từng sợi quang huy tràn vào Pháp Hải Nam Hải bên trong. Trong khoảnh khắc, dường như ánh mắt mê mang, lâm vào trong lỗ hổng. Một bên khác, Pháp Hải linh hồn dường như bước vào vạn cổ trường hà bên trong. Dọc theo vạn cổ trường hà hạ du, một đường mà lên, hai bên đều là một bóng người kinh lịch. Theo Pháp Hải tự thân, đến diễn hóa chư thiên, lại đến từ lúc mới bắt đầu từng bước một tu luyện. Ngàn năm một cái chớp mắt, đợi đến quang huy thối lui, Pháp Hải đã triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Hô hô hô, trầm trọng tiếng thở dốc, Pháp Hải tuyệt đối không ngờ rằng, đây hết thảy, đều là như thế, nguyên lai mình chỉ là trong đó một mảnh toái phiến. Trong đầu hệ thống, cũng bất quá đồng dạng là một mảnh toái phiến. Ông, từ nơi sâu xa, trước mắt cổ thụ to lớn phát ra tia tia chấn động. hư không bên trong, phảng phất có được ngủ say vạn cổ ý chí đang chậm rãi thức tỉnh. Ngươi là ai? Lẩm bẩm hỏi thăm thanh âm. Pháp Hải có thể phát giác được chính mình cùng cổ thụ ở giữa liên hệ sâu hơn. Một cỗ dường như tâm linh tương liên cảm giác đan xen. Rất là kỳ diệu, hỏi thăm thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Pháp Hải trầm mặc lại. Hắn là ai? Hắn bất quá là ức vạn tinh quang bên trong một khỏa. Hắn lại có thể là ai? Ngay tại Pháp Hải mê mang thời điểm, trong tay một khỏa trong suốt nước mắt lặng yên hiện lên. Nước mắt không phải vật gì khác, chính là trước kia tân thập tứ nương biến thành nước mắt. Giờ phút này tại Pháp Hải ý chí ngưng tụ phía dưới. Tại cái này hư vô chi địa hiển hóa, hư không bên trong, cổ lão hỏi thăm thanh âm dừng lại, dường như đang đợi Pháp Hải trả lời. Một thế này, ta muốn làm một lần Pháp Hải. Trong tay vẻn vẹn nắm chặt nước mắt, Pháp Hải có quyết đoán của mình. Có lẽ chính mình chỉ là một khỏa ngôi sao, có lẽ chỉ là một mảnh toái phiến. Nhưng một thế này, hắn cách gọi biển, lời nói ra, gió nhẹ lưu động, cổ lão bóng người trần trờ. Ai, thở dài một tiếng, dường như đến từ hàng cổ. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo tinh quang tràn vào Pháp Hải thể nội. Dòng nước ấm trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Trong chốc lát, Pháp Hải bị quang huy bao phủ. Trước mắt ánh sáng nóng bỏng sang chói càng phát ra mãnh liệt. Pháp Hải đôi mắt không được chịu được đóng lại. Một trận trời đất quay cuồng. Bóng người tại quang huy bao khỏa phía dưới. Trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận. Biến mất mà đi. Cùng lúc đó, cuồn cuộn cổ thụ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có trên đó vạn giới tinh thần. Giờ phút này chớp động lên vô tận quang huy. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện. Chư thiên vạn giới hư ảnh. Ở sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ. Một bên khác, Pháp Hải theo quang huy rời đi. Trong chớp mắt, cũng là rời đi cổ lão cửa đá. Một đường cực nhanh. Ánh sáng nóng bỏng sáng chói bao phủ xuống. Pháp Hải chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ý thức mơ hồ. Cùng lúc đó, đối chiến chi địa, đông đảo đại năng đã rời đi. Thái Bạch Kim Tinh Thu Pháp chỉ, cũng là đã rời đi. Thời khắc này giữa sân, chỉ có một mảnh đổ nát thê lương. Triển lộ lấy trước đó nơi đây bạo phát đại chiến, mà tại một khối phế tích phía dưới. Một vệt linh quang hiện lên, linh quang chợt hiện, sau một khắc lại là càng diễn càng liệt. Quang huy tràn ngập, ánh sáng nóng bỏng mang hóa thành một đạo quang trụ, phóng lên tận trời, ầm ầm, quang trụ xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát, quấy vang chín tầng trời, toàn bộ thiên đình đều là rung động dữ dội lấy. Chuyện gì xảy ra, nhanh chóng trước đi tra rõ. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Ngọc Đế thần sắc đại biến, đối với phía dưới quát nói, hắn phía dưới chúng tiên, cũng là tâm thần hoảng hốt, hoảng sợ bất an, bệ hạ giới có ánh sáng trụ nối thẳng cửu thiên, cái kia quang trụ, dưới thân một người bẩm báo, nhưng sau một khắc, lại là dừng lại, chỉ thấy nguyên bản dùng để quan sát đối chiến trong kính huyền quang. Ánh sáng nóng bỏng trụ rõ ràng hiển hóa, quang trụ bao phủ phương viên trăm dặm, trong đó phảng phất có được ức vạn tinh thần đồng dạng. Cẩn trọng vô cùng, khiến người vô pháp tới gần, khiến người ta kinh hãi là, giờ phút này trong kính huyền quang, một bóng người lại là chậm rãi từ đó đi ra, ùng ụp, đầy trời tiên thần, giờ phút này rung động nhìn lấy bóng người từng bước một đi ra. Lại là triệt để kinh hãi ngay tại chỗ. Cái này sao có thể? Cái kia đạo đi ra người, không là người khác, chính là trước kia bị Phật tổ diệt sát Pháp Hải. Rõ ràng đã hồn phi phách tán, nhưng là giờ phút này lại là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Tam giới các đại năng, nhìn chăm chú đến tình cảnh này, đều là ngây ngẩn cả người. Mà cùng lúc đó, theo quang trụ bên trong đi ra. Pháp Hải nhìn thoáng qua trước mắt thế giới, thật sâu thở ra một hơi, trong tay nước mắt hóa thành một đạo huỳnh quang dung nhập thể nội. Sau một khắc, Pháp Hải ngẩng đầu nhìn về phía Tây Thiên. Phật Tổ, chờ ta cái này tới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.